Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 197 bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Qua sông lớn thấy đại hà. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, quốc sư Kim Trướng Vương Định rất mạnh. Ông ta không biết tu luyện cái công pháp gì mà có cả hai pháp thân đối đầu cùng lúc Ninh Khuyết và Tam Sư Tỷ Dư Liêm. Nhưng mà ông ta vẫn thất bại. Ông ta tưởng rằng đã kéo dài được chút thời gian cho người của mình rút đi. Nhưng mà đoạn cuối tập trước, Tam Sư Tỷ đã ra lệnh cho bầy sói tuyết đuổi theo rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Quốc sư Kim Trướng Vương Đình nằm ở trong vũng máu, thân xác rất phức tạp, có chút mờ mịt, có chút tuyệt vọng, cũng có sự giải thoát. Không thể thay đổi vận mệnh của chủng tộc mình, vậy thì cũng không còn trách nhiệm nữa. Có lẽ Trường Sinh Thiên thực sự đã sớm dứt bỏ chúng ta rồi. Năm xưa nếu Thiền Du không chết, làm sao lại phạm phải sai lầm này? Kim Trướng bại rồi, nhưng mà lẽ nào các ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Ông ta nhìn Dư Liêm mệt mỏi mà nói. Giữa Ninh Khuyết và chúng ta có một tòa dị thành, tạm thời không nhắc tới đi. Vậy còn ngươi thì sao? Mối thù giữa bộ lạc và người hoang đã là chuyện của ngàn năm trước rồi. Dư Liêm không nói gì, quốc sư thở dốc mà nói. Đừng quên, người hoang các ngươi từng nô dịch chúng ta vô số năm, chứ không cảm thấy chúng ta có gì có lỗi với các ngươi. Ngươi không có lý do gì để làm như vậy. Chúng ta muốn mảnh thảo nguyên này. Chúng ta có thể nhường. Các ngươi không nhường nổi đâu. Người hoang chúng ta muốn, bầy sói kia muốn, con lừa và bầy ngựa của tiểu sư thúc cũng muốn. Tương lai mấy trăm vạn nô lệ mà quân Mạch đưa tới từ dưới lòng đất lên đây cũng muốn. Người muốn quá nhiều. Dư Liêm chắp tay sau lưng, nhìn thảo nguyên mênh mông trong màn bão tuyết, nghĩ đến sự lưu lạc ngàn năm của bộ lạc người hoang, chậm rãi nói, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc thừa thải nào. Vậy còn chúng ta thì sao? Hoàng chủ để đạo môn tự chuốc lấy diệt vong. Nhưng mà lẽ nào chúng ta không có tư cách sống sót hả? Chúng ta chỉ có thể đi chết thôi sao? Dư Liêm quay đầu nhìn gã một cái, dường như rất khó hiểu việc gã lại đặt ra câu hỏi này. Nhưng mày nói, các ngươi đương nhiên có tư cách sống sót rồi. Con người sinh ra đều bình đẳng, chỉ cần đến nhân gian này đều có tư cách sống sót. Đã như vậy thì tự nhiên là ai mạnh kẻ đó sống rồi. Người lớn lên trên hoang nguyên, sao lại không hiểu đạo lý này chứ? Người đã từng thấy hổ sói nói đạo lý với thỏ chưa? Nếu không muốn làm thỏ thì phải học cách ăn thịt thôi. Đạo lý này rất nông cạn, rất không nói đạo lý, lạnh lùng. Quốc sư trầm mặc rất lâu, sau đó mới lẩm bẩm mà nói. Nhưng không cần phải giết chết tất cả mà, không phải sao chứ? Giống như 1000 năm trước vậy, người của bộ lạc chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm lưu lệ cho người hoang các ngươi mà. Gã nhìn Dư Liêm, trong mắt lộ ra ánh nhìn cầu khẩn. Dư Liêm liếc nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không nói gì, chỉ nhìn vào sâu trong màn bão tuyết. Lão sư từng dạy chúng ta, nô dịch là một việc vô cùng sai lầm. Bất luận nô dịch ai cũng đều không đúng, bao gồm cả dị tộc. Cho nên người hoang sẽ không giữ các ngươi làm nô lệ đâu. Vậy thì đành phải giết sạch các ngươi rồi. Hy vọng cuối cùng của quốc sư tan vỡ. Gã cười khổ lắc đầu, nói. Nếu phu tử biết học trò do chính tay ông ta dạy dỗ lại bóp méo lời của ông ta thành như vậy, liệu có tức chết hay không chứ? Dư Liêm ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc rất lâu mà không cảm xúc mà nói. Ông ấy đã chết rồi, nếu việc chúng ta làm khiến cho ông ấy tức giận đi nữa mà quay lại nhân gian thì làm cũng được mà. Ninh Khuyết cũng ngẩng đầu nhìn trời, Nơi đó có tuyết rơi, có mây đen, chỉ là không có ánh mặt trăng. Nhưng mà hắn vẫn cùng sư tỷ nhìn lên, sau đó nhớ lại mình dường như cũng từng nói một đoạn thoại rất giống thế này. Đệ tử thư viện thực sự rất hận vị lão sư vô trách nhiệm của mình. Hận có lẽ không chính xác, nên nói là phiền. Không phải cái phiền của sự chán ghét, mà là cái phiền của sự buồn bực. Trong đó phiền nhất chính là Ninh Khuyết và Dư Liêm. Những năm qua, quân mạch ở Trích Tây Cực Hoang Nguyên chiến đấu với Phật Tông, đại sư huynh thì vẫn ở như trước, không quản sự. Mọi công việc của thư viện thực chất đều do Dư Liêm và Ninh Khuyết xử lý, mà đây tuyệt đối là điều kẻ thù của thư viện không muốn nhìn thấy. Gió xuân khẽ thổi, mùi máu tanh dần tan biến, con suối nhỏ cách đó mấy chục dặm về phía tây đã cạn khô từ lâu. Ốc đảo nhỏ cũng theo đó mà tiêu tán không còn dấu vết, không biết đã đi đâu. Huyết tế đại trận biến thành một đống đổ nát tạo bởi những mảnh vỡ thùng xe, số lượng xương người nhiều không đếm xuể đều bị Hạo Thiên Thần Huy tịnh hóa. Quốc sư cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Dư Liêm nhìn Ninh Khuyết mà nói: "Ta phải đi dưỡng thương, những gì còn lại để xử lý đi." Trong trận chiến lúc nãy, nàng lấy sức một người chống lại sát hùng của toàn bộ Kim Trướng Vương Đình. Tuy có sự giúp đỡ của Ninh Khuyết, nhưng vẫn phải chịu đựng sự xung kích khó có thể tưởng tượng. Cho dù giành chiến thắng, cũng đã phải trả một cái giá cực đắt. Ninh Khuyết nghĩ đến khâu rắc rối nhất trong kế hoạch, nói: "Để đợi tỷ ở đầu sơn." Dư Liêm quay người đi về phía sâu trong thảo nguyên, chợt nhớ ra một chuyện, nàng dừng bước mà nói: "Lúc nãy ta bay trên không trung, đệ vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào dưới giấy của ta sao?" Ninh Khuyết mới cười đáp: "Sư tỷ đánh rất đẹp đó." Dư Liêm cũng lười để ý đến hắn nữa, bóng dáng khẽ lay động, biến mất vào sâu trong thảo nguyên. Ninh Khuyết lắc đầu thu thiết đao vào vỏ, nghe tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ phía sau, hắn quay người nhìn lại. Chỉ thấy xung quanh vị thành khối bụi mịt mù, kỵ binh trung quân trướng của Trấn Bắc Quân do Từ Trì chỉ huy đã quét sạch toàn bộ kỵ binh thảo nguyên ở lại ngăn cản nơi đó, bắt đầu truy kích Kim Trướng Vương Đình đang bỏ trốn. Có hàng trăm cự lang tuyết nguyên dẫn đường cho kỵ binh Trấn Bắc Quân. Còn về phía đường, tuy đang bị Long Khánh và kỵ binh Tây Lăng Thần Điện kìm chân ở Đông Hoang không thể qua đây, Ninh Khuyết vẫn không hề lo lắng. Khối bụi cuồn cuộn bay lượn trên bình nguyên phía bắc vị thành, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng đất trời. Hàng ngàn kỵ binh đại đường truy kích về phía sâu trong thảo nguyên, đi đưa tang cho vị thiền vu kia. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn cảnh tượng này cho đến khi bình nguyên khôi phục lại sự yên tĩnh mới quay người đi về phía vị thành. Tuyết đã tạnh, mây đen dần tan, ánh nắng mùa xuân trên thảo nguyên rất rực rỡ, tòa thành cũ kỹ màu đất vàng kia lại cũng sinh ra chút hương vị tươi mới, hoặc là do hàng trăm gốc cỏ dại mọc ra từ bức tường đất trước cổng thành. Những gốc cỏ dại có sức sống cực kỳ ngoan cường đó là kẻ thù lớn nhất của tường thành đắp bằng đất. Nói ra cũng kỳ lạ, bất luận trong đất vàng trộn thứ gì, nện chặt đến đâu cũng không thể ngăn cản những gốc cỏ dại đó bén rễ đâm chồi trở lại. Ninh Khuyết nhớ rất rõ năm xưa lúc ở vị thành, mỗi độ đầu xuân toàn bộ quân dân ở trong thành đều sẽ dưới sự dẫn dắt của Mã tướng quân đi nhổ cỏ khắp nơi phòng ngừa tường thành bị phá hoại. Những năm qua vị thành rơi vào tay của người Thảo Nguyên tự nhiên không quan tâm tường thành bị phá hoại. Vài năm trôi qua, những gốc cỏ dại đó lại sống lại, dường như đang chế nhạo công việc vô ích của người Đường năm xưa. Máu trong thành đã bị cát vàng dần hút cạn, đâu đâu cũng là thi thể của manh nhân Thảo Nguyên và những công trình sụp đổ. Đường quân phụ trách hậu cần đang dọn dẹp chiến trường, không ai chú ý đến Ninh Khuyết cả. Hắn đi qua tòa thành cũ này, nhìn những con phố và công trình quen thuộc, nhớ lại những con người và sự việc quen thuộc, phảng phất vẫn còn ngửi thấy mùi rượu và mùi gà quê năm xưa. Hắn không vào quán rượu, cũng không vào trạch viện của Mã tướng quân, không vào bất cứ nơi nào, bởi vì hắn biết những nơi đó đã sớm không còn người cũ. Tiểu viện bên bờ mương nước ở góc thành vẫn còn, đó là tiểu viện của hắn và Tang Tang. Trên tường tiểu viện có một thanh đao săn thò ra nửa thân, đó là món đồ nghề năm xưa hắn không mang đi. Hắn nhìn thanh đao săn đó trầm mặc một lát, đẩy cửa bước vào phòng, nhìn những đồ dùng giường chiếu do người Thảo Nguyên để lại, hắn chán ghét nhíu mày, ném toàn bộ những thứ đó ra khoảng sân bên ngoài, chuẩn bị lát nữa sẽ đốt đi. Hắn tìm thấy chiếc ghế tựa bằng tre kia, bê ra giữa sân, nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua mí mắt đâm vào mắt của hắn, cảm giác hơi xót. Vậy là hắn nhắm mắt chặt hơn một chút, cứ như vậy trầm mặc nằm mãi cho đến khi sắp ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu hắn tỉnh lại, mở mắt ra nhìn tiểu viện quen thuộc, nơi hắn đã sống rất nhiều năm này, giống như năm xưa vậy. Hắn vươn tay vào không trung, rất tiếc không có ấm trà nào đưa tới cả. Giống như bây giờ hắn ngửa mặt lên cũng sẽ không có chiếc khăn ướt nóng hổi nào đắp lên. Khi hắn nóng sẽ không còn đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo lạnh ngắt nào rút vào trong ngực. Hắn nói đói cũng sẽ không còn bắt bị trứng ấp la nào nữa. Vị thành vẫn còn, quán rượu vẫn còn, tiểu viện vẫn còn, giường đất vẫn còn. Chiếc giường đối diện giường đất vẫn còn, tường viện vẫn còn, thanh đao săn giấu trong tường vẫn còn, ngân phiếu cũng vẫn còn trong ngực hắn. Chỉ là người không còn, tất cả mọi người đều không còn. Nàng ấy cũng không còn ở đây. Ninh Khuyết nằm trên chiếc ghế tựa bằng tre, nhìn bầu trời xanh thẳm, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Năm xưa trước khi rời khỏi vị thành, hắn nói với Mã tướng quân, ngài đừng già, đừng chết, đợi ta hiếu kính. Lúc rời khỏi vị thành, hắn nói với toàn thể già trẻ lớn bé trong thành, nếu chuyến đi này không làm nên trò trống gì, hắn sẽ không về nữa. Bây giờ hắn đã leo lên đến vị trí đỉnh cao nhất của thế giới này, cuối cùng cũng có mặt mũi mà trở về, nhưng đã muộn rồi. Cuộc chiến tranh giữa Kim Trướng Vương Đình và Đường Quốc này, Đình sẵn sẽ viết lại cục diện của toàn bộ nhân gian. Nhưng đối với hắn, cuộc chiến tranh này thực chất là một chuyện khác, không liên quan đến thiên hạ, chỉ liên quan đến vị thành. Hắn muốn đoạt lại vị thành, hắn muốn thúc dẫn cho vị thành, đồng thời hắn muốn tìm một người ở vị thành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua trên chiếc ghế tre cho đến vài ngày sau. Bên bờ suối đối diện tiểu viện truyền đến tiếng vó ngựa, dừng chậm lại, tiếp đó là tiếng đối chiếu khẩu lệnh. Tư Đồ Y Lan khẽ gật đầu đáp lại cái hành lễ của Đường quân. Nàng đi đến doanh trướng đối diện tiểu viện, giao tọa kỵ cho một thân binh, sau đó nhìn tiểu viện đối diện nói. Nói sao? Một viên tham tướng lắc đầu nói. Ngày ấy kiên trì. Bao nhiêu tù binh? Xung quanh thất thành trại vẫn còn vài trận chiến nhỏ, nhưng mà cục diện cơ bản đã định. Bây giờ số người bị khống chế, nếu tính cả nô lệ, phụ nữ và trẻ em, ít nhất là có hơn 40 vạn. Dù như vậy mà hắn vẫn kiên trì sao? Tham tướng trầm mặt không nói. Xem ra đối với sự kiên trì của người trong viện, thực chất gã không có quá nhiều ý kiến gì. Tư Đồ Y Lan nhìn tiểu viện cách đó không xa, trầm mặt một lát rồi bước tới. Đây là đồ sát mà. Nàng nhìn Ninh Khuyết trên chiếc ghế tựa bằng tre mà nói, cảm xúc rất bình tĩnh, nhưng giọng nói hơi run rẩy. Ninh Khuyết mở mắt ra, nhìn nàng, nói. Ngươi từng tổng quân nhiều năm rồi, lẽ nào chưa từng thấy đồ sát sao? Tư Đồ Y Lan trầm mặt rất lâu, nói. Theo thông lệ, phụ nữ không giết, cao trừ qua bánh xe không giết. Cho dù là bộ lạc giả man nhất trên thảo nguyên, cũng sẽ làm như vậy. Đây là nơi mà rất nhiều năm trước, ta và nàng ấy đã sống. Chúng ta đã sống ở đây rất nhiều năm rồi. Ninh Khuyết đứng dậy khỏi chiếc ghế tre, chỉ vào tiểu viện mà nói. Sau đó hắn lại ra hiệu cho nàng đi theo mình ra khỏi tiểu viện, đi đến con phố trong thành, bắt đầu giới thiệu cho nàng từng viên gạch, từng hòn đá, từng ngọn cỏ, từng nhành cây trong vị thành. Những người trong tòa thành này đều là người ta quen biết cả. Năm đó đều đã chết cả rồi. Người Thảo Nguyên phá vỡ cổng thành, xông vào thành, cầm loan đao, thấy người lại chém. Lúc đó bọn chúng có phân biệt nam nữ cao thấp gì không chứ? Bước ra khỏi cổng thành, đứng trên bãi cỏ, nhìn gốc cỏ dại có chút chói mắt trên tường đất vị thành, hắn lắc đầu. Ta không phải muốn dùng chuyện này để kiên định quyết tâm của mình, thuyết phục ngươi và các tướng lĩnh Đường quốc khác. Ta chỉ nói cho ngươi biết, quyết tâm của ta từ đâu mà có. Bất luận là ai, cũng không thể ngăn cản sự trả thù của ta. Tư Đồ Y Lan nương theo ánh mắt của hắn nhìn về phía vị thành, nghĩ đến những đồng đội và đồng bào đã chết ở biên ải những năm qua, tâm trạng vô cùng giằng xé, do dự mà nói. Nhưng thư diện không dạy như vậy. Ta đã nói, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản sự trả thù của ta. Cho dù là phu tử của quay lại đây cũng vậy thôi. Ninh Khuyết nhìn vầng trăng sáng vừa hiện ra trong sâu thẳm ráng chiều, trầm mặt rất lâu rồi nói. Cuối cùng hắn chỉ vào mấy chục gốc cỏ dại trên tường đất vị thành. Có lẽ đây là việc tội lỗi tày trời, nhưng ta không quan tâm. Ta chỉ biết, nhổ cỏ thì nhất định phải nhổ tận gốc. Nếu không, kẻ gặp rắc rối, vẫn chính là chúng ta. Vài ngày sau, máu của người Thảo Nguyên đã làm ướt đẫm toàn bộ Thảo Nguyên. Trong cuộc chiến này, người Đường chiến thắng giống như ở ngoài Cốc Hà, đã kiên định thực thi ý chí của Ninh Khuyết, không để lại bất kỳ tù binh nào, tự nhiên không để lại bất kỳ hậu họa nào. Chỉ là đao của Đường quân đều trở nên hơi cùng rồi. Ninh Khuyết và Tư Đồ Y Lan lại đến bãi cỏ ngoài vị thành. Đường quân tập kết ở bốn phía, nhìn bóng dáng hai người trên bãi cỏ, cảm xúc trong ánh mắt rất phức tạp. Những cảm xúc đó là sự sùng bái cuồng nhiệt, cũng là sự kính sợ lạnh lẽo. Thường là đội quân dũng mãnh bách chiến, mấy vạn kỵ binh ngoài vị thành tự nhiên đã giết rất nhiều người, cũng từng thấy cảnh tượng khủng khiếp gọi là đồ tộc trên thảo nguyên, nhưng bọn họ chưa từng thấy cách giết người như vậy. Toàn bộ thảo nguyên phản phất đều bị máu tươi tưới đẫm một lượt, đầu đầu cũng là mùi máu tanh sộc vào trong mũi, rồi mũi ngửi thấy mùi mà bay đến, phát ra tiếng vo ve khiến người ta tê dại da đầu. Nếu không có trận sư bày trận, đường quân căn bản không có cách nào đóng quân ở đây. Thế nhưng trận pháp có thể cách ly ruồi mũi, có thể làm nhạt mùi máu tanh, lại không có cách nào ngăn cản tầm nhìn. Ở cách đó mấy chục dặm về phía vị thành, trên bình nguyên bằng phẳng kia không biết từ lúc nào đã mọc thêm một ngọn núi nhỏ. Vì khoảng cách quá xa nhìn không rõ lắm, ngọn núi nhỏ sáng rực trong ánh ban mai. Đường quân đều biết ngọn núi nhỏ đó là cái gì. Mỗi khi bọn họ nhìn về phía ngọn núi nhỏ đó, đều sẽ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Đó là một ngọn núi được đắp lên bằng đầu người thảo nguyên. Ninh Khuyết đứng ở trên bãi cỏ, nhìn ngọn núi đầu người ở đằng xa, thần sắc bình tĩnh, không có sự e sợ, không có sự sợ hãi, cũng không có sự cuồng nhiệt biến thái đó. Đối với hắn, đây chỉ là việc bắt buộc phải làm. Năm xưa biệt danh của ta trên thảo nguyên là người đốn củi Hồ Sơ Bích. Bất luận là Mã Tặc hay kỵ binh Dương Đình đều sợ tiểu đội kỵ binh cho ta dẫn ra, bởi vì ta thực sự rất biết giết người. Tư Đồ Y Lan không nói gì, những ngày qua nàng đã có chút tê liệt rồi. Ninh Khuyết tiếp tục nói, lúc ở thành Trường An ta đã từng nói với người khác, trước đây thế giới này không có nhiều cơ hội nhìn thấy ta giết người, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội rồi. Tư Đồ Y Lan nhìn góc nghiêng khuôn mặt của hắn nói, ta hy vọng sau này vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng còn phải xem thế giới này có chịu phối hợp hay không thôi. Tư Đồ Y Lan thầm thở dài trong lòng, cáo biệt hắn, dắt tọa kỵ đi xuống dưới thảo điện. Chiến sự tại Thất Thành Trại đã kết thúc, công việc dọn dẹp chiến trường cũng cơ bản hoàn thành. Hiện tại nàng phải thống lĩnh kỵ binh tiếp tục tiến sâu vào thảo nguyên, theo bước chân của Từ Trì thực hiện cuộc tấn công cuối cùng vào Kim Trướng. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng việc giết chóc chỉ mới vừa bắt đầu. Nàng hy vọng thế giới này đừng trao cho Ninh Khuyết cơ hội như vậy nữa. Nhưng bản thân nàng lại không thể không tiếp tục giết người. Dắt ngựa đi đến dưới thảo điện, nàng không kìm được ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Dương đang lên. Ninh Khuyết đứng ở trong ánh nắng sớm, viền cơ thể rực lên ánh kim quang, trông có cảm giác thật thần thánh. Nếu nàng có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng Diệp Tô thành thánh tại đô thành Tống Quốc, có lẽ sẽ liên hệ hai người lại với nhau. Chỉ có điều khác với Diệp Tô, Ninh Khuyết đứng ở trong quang minh nhưng lại biến bản thân thành một cái mảng bóng tối. Hắn có chút ảm đạm, không dễ nhìn rõ. Tư Đồ Y Lan bỗng nhiên rất đồng cảm với hắn. Mấy chục vạn người vì một câu nói của hắn mà chết, hắn lại tỏ ra bình tĩnh như vậy, chẳng hề để tâm. Bởi vì hắn không tìm thấy Tang Tang, hắn đối với thế giới này đã không còn yêu ghét. Loại người này tự nhiên là đáng sợ nhất. Nhưng loại người này há chẳng phải cũng là đáng thương nhất sao? Hắn sống vì điều gì chứ? Đại quân Đường Quốc khởi hành, vị thành lại trở nên yên tĩnh. Không có sự cách ly của trận sư, tiếng vo ve kinh khủng của vô số ruồi mũi vang vọng giữa thiên địa như sấm rền gió cuốn. Thi thoảng có mây đen che khuất mặt trời, dưới mây là hàng trăm con kình kình kêu lên những tiếng khó nghe bay tới. Ninh Khuyết không để ý những thứ này, cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều xác chết và máu đến như vậy. Nhưng những hình ảnh thê thảm kinh khủng ở mức độ này, hắn đã nhìn thấy quá nhiều rồi, nhiều đến mức phát ngán rồi. Hắn đi vào vùng hoang nguyên đầy mùi máu tanh, cúi đầu nhìn những đám cỏ dại bị máu đông kết thành búi dưới chân, nhìn những mảng đất bị máu ngưng tụ thành khối, vừa đi vừa trầm tư, cho đến khi đi tới trước ngọn núi đầu người kia. Trầm tư tĩnh quan không phải cảm khái, mà là đang tỉ mỉ cảm nhận khí tức ở trong đó. Tòa huyết tế đại trận hùng mạnh của Kim Trướng Quốc Sư đã cho hắn một vài gợi ý. Hóa ra sức mạnh của nhân gian không chỉ đến từ người sống, mà còn đến từ người chết nữa. Hắn muốn vận dụng những sức mạnh này thì cần phải làm thế nào đây? Nguyên giả bị nước máu ngâm, bị giẫm ra rất nhiều dấu chân, trong tiếng bước chân bị bỡm, dấu chân tích tụ máu cực nông, mùi tanh cực nồng, oán niệm cực nhiều, cho đến khi hình thành một vết tích rõ ràng. Ninh Khuyết đi trên nguyên giả tròn 3 ngày, để lại rất nhiều dấu chân. Nếu lúc này có người ngồi trên mây nhìn xuống thảo nguyên bên dưới, hẳn là có thể nhìn thấy một đồ án rất phức tạp. Đồ án đó lấy vị thành làm trung tâm, lấy ngọn núi đầu người kia làm tử huyệt, lấy vùng hoang dã nhuốm máu rộng mấy chục dặm làm màn vải, lấy dấu chân của hắn làm đường nét, phức tạp đến mức khó có thể tưởng tượng. Đồ án này là một tòa trận cực kỳ phức tạp, hoặc nói cách khác là một đạo phù cực lớn. Sau đó hắn rời vị thành đi tới Khai Bình, lần này thời gian hắn tĩnh quan ngắn hơn một chút, cũng chỉ đi một ngày, bởi vì hắn đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều. Tiếp đó hắn lại đi tới Cừ Thành, cho đến khi đi hết một lượt Thất Thành Trại. Vậy là bên ngoài Thất Thành Trại đều có một tòa huyết trận cực kỳ phức tạp. Nếu người nhìn từ trên trời xuống mặt đất bay cao hơn và xa hơn một chút nữa, hẳn là có thể nhìn thấy 7 tòa huyết trận phức tạp này giống như là 7 điểm mực, nối thành một đường thẳng. Đường thẳng đó rất nguệch ngoạc, rất tùy ý, không giống một nét bút hoàn chỉnh mà giống sự khởi đầu của một nét bút hưng. Bảy tòa đại trận cực kỳ phức tạp như vậy mà chỉ là điểm mực, đường thẳng nối bảy trận chỉ là sự khởi đầu của một nét bút. Vậy thì nét bút này nếu viết hoàn chỉnh sẽ dài bao nhiêu, sẽ tráng lệ đến mức nào? Trước khi Ninh Khuyết viết ra nét bút này, vĩnh viễn không ai biết được. Sau khi bố trí xong bảy tòa đại trận này, Ninh Khuyết trở về Vị Thành. Vị Thành vẫn tĩnh mịch, chỉ có Đại Hắc Mã và chiếc xe nát kia đang đợi hắn. Đại Hắc Mã đi đến trước người hắn, không lộ ra vẻ vui mừng khi cửu biệt trùng phùng, bởi vì nó cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi của Ninh Khuyết, cảm nhận được suy nghĩ chân thực của hắn, vậy là nó cúi đầu xuống. Ninh Khuyết đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. Không phải hắn đang an ủi nó, mà là nó đang dùng cách này để an ủi hắn. Vô số người Thảo Nguyên bị giết chết, máu tươi tưới đẫm Thảo Nguyên, tất cả mọi thứ, tất cả tội nghiệp và ác danh chỉ là để viết ra nét bút kia, vì sự bất an lớn nhất trong lòng hắn. Nỗi sợ hãi và bất an ẩn giấu đó giống như roi da không ngừng quất lên trên người hắn, khiến sâu thẳm linh hồn hắn đau đớn từng cơn, khiến hắn trở nên ngày càng lo âu. Hắn vội vã muốn rời khỏi Vị Thành, đi về phương Nam, bởi vì hắn không tìm thấy nàng ở Vị Thành. Ta không tìm thấy nàng ấy, quan chủ và đại sư huynh, còn cả tiểu đồ chắc cũng chưa tìm thấy nàng ấy rồi. Nhưng ta nhất định phải tìm thấy nàng ấy, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp ta. Ninh Khuyết nhìn con lừa đen trong chiếc xe nát, rất nghiêm túc nhờ cậy. Lừa đen trầm mặc một lát, vô thức dùng móng trước gạt gạt chùm nho trong đĩa, cho dù kiêu ngạo lười biếng như nó cũng biết rất rõ tầm quan trọng của việc này. Chủ nhân trước kia của nó chính là chết trong tay của nàng. Tiếng kêu càng cạt rất khó nghe vang vọng khắp nguyên giả bên ngoài Vị Thành. Nhận được lời hứa của lừa đen, tâm trạng Ninh Khuyết cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút. Hắn tung người nhảy lên Đại Hắc Mã, nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, chỉ nghe thấy một tiếng hí vui vẻ khi chớp đen tái hiện giữa thiên địa. Trên nguyên giả xuất hiện một đường thẳng tắp chỉ thẳng về phương Nam. Thiên địa là một mảnh thảo nguyên, hắn là ngựa hoang không ngừng tìm kiếm. So với thảo nguyên phương Bắc chiến tranh liên miên, Trung Nguyên cũng không thái bình, khắp nơi khói lửa mịt mù. Long Khánh thống lĩnh kỵ binh Tây Lăng Thường Điện, dưới sự phối hợp toàn lực của Yến Quốc, một đường trấn áp đường quân ở Bắc Đại Doanh, một đường tiến sâu vào Hoang Nguyên, giúp đỡ tàn dư của Tả Trấn Vương Đình, khổ sở chống đỡ dưới sự tấn công mạnh mẽ của người Hoang. Tây Lăng Thường Điện sau khi hoàn toàn kiểm soát Nam Tấn, ra lệnh cho quân đội Nam Tấn chia làm hai đường. Triệu Nam Hải đích thân thống lĩnh kỵ binh Thường Điện cùng đại quân hạo đảng của Nam Tấn đang trụ tính chuẩn bị tấn công Đại Hà quốc ở bờ bên kia. Tiếng gió hai bên bờ Đại Hà đều trở nên sắc bén. Cựu thuộc của Tài Quyết Thần Điện trung thành với Diệp Hồng Ngư thì tiến hành những cuộc ám sát đẫm máu kinh hoàng trong nội bộ Tây Lăng Thượng Quốc và Nam Tấn, cố gắng làm chậm bước chân Nam Hạ của Liên Quân. Những trận chiến đẫm máu thực sự không diễn ra trên các chiến trường này, mà diễn ra ở rất nhiều nơi không bắt mắt, ví dụ như một huyện thành nhỏ bé nào đó, ví dụ như một đạo điện rách nát ở trấn nào đó, ví dụ như một làng chài ven biển, ví dụ như một mỏ sắt nào đó bên bờ sông Phú Xuân quận Thanh Hà. Những nơi này người chết nhiều nhất. Đó là bởi vì sự truyền bá của tương giáo bắt rễ từ nghèo đói và phẫn nộ, vậy thì tự nhiên sẽ bắt đầu từ những nơi này. Sự trấn áp của Tây Lăng Thường Điện đối với tương giáo đương nhiên cũng diễn ra đẫm máu nhất ở đây. Sau khi Diệp Tô chết, thanh thế của tương giáo chịu sự đả kích nghiêm trọng, nhưng không qua bao lâu, với sự hỗ trợ ngầm của Đường Quốc, liền giành lại được sự sống, thậm chí có cảm giác dục hỏa trùng sinh. Trần Bì Bì đã sớm rời khỏi Trường An, kế thừa di chí của sư huynh đi khắp nơi truyền đạo, trầm mặc mà kiên định thực hiện phương châm đã định, thề phải lật đổ sự thống trị của đạo môn cũ đối với thế giới này. Các đại môn đồ ẩn náu khắp nơi không chút do dự chấp nhận sự lãnh đạo của Trần Bì Bì, tôn tiên sư Diệp Tu làm thánh đồ, tôn Trần Bì Bì làm giáo tông, bắt đầu phát động cuộc tấn công toàn diện vào thế giới cũ. Sự truyền bá của tương giáo tại nhân gian diễn ra hừng hực khí thế. Sự trấn áp của Tây Lăng Thần Điện đối với tương giáo như là núi như biển, thần ưng không ban, tự có thần uy trang nghiêm khủng bố. Tại nha môn của một huyện thành nhỏ có một kiến trúc đã cháy đen, nghe nói là do bạo đồ tương giáo phóng hỏa mấy ngày trước. Chỉ là ngọn lửa đó có chút kỳ lạ, rõ ràng huyện thành nhiều ngày liền không mưa, không khí cực kỳ khô hanh, lửa lại không lan rộng, chỉ thiêu rụi một gian sương phòng hẻo lánh. Trong sương phòng lại có một tỳ nữ đang mang thai. Hôm nay thẩm án, huyện lệnh dùng hiệu suất khó có thể tưởng tượng đưa ra lời kết án. Hơn 10 tín đồ tương giáo bị áp giải đến đạo quán duy nhất trong huyện thành. Trước mặt toàn thể bách tính trong huyện bị đưa lên giàn hỏa thiêu, lát sau liền bị thiêu thành xác cháy. Ánh mắt mọi người có chút hoảng sợ, hoặc không có đồng cảm, nhưng lại có sợ hãi và phẫn nộ. Mọi người chú ý thấy ánh mắt của những tín đồ tương giáo đó phẫn nộ và tuyệt vọng đến nhường nào. Bọn họ há miệng trong ngọn lửa nhưng không nói ra lời. Có rất nhiều bách tính muốn biết quan hệ giữa tỳ nữ kia và huyện lệnh, mà cửu cửu của phu nhân huyện lệnh chính là thần quan trong đạo quán, vị phu nhân kia rất hay ghen tuông. Tại một làng chài ven Đông Hải, dựa trên lý do hoang đường tương tự, hơn 29 tín đồ Tân giáo bị Nam Đinh trung thành với tộc trưởng và chấp sự do thần quan Châu Thành phái tới trói chặt, sau đó buộc đá nặng. Cùng với những tiếng bởm bởm khiến cho người ta thót tim, những tín đồ Tân giáo này bị dìm xuống biển lớn, biến thành những oan hùng đáng thương. Trước một đạo điện rách nát ở thị trấn nhỏ nào đó, vị thần quan hôm trước bị đám đông chen lấn đẩy vào tường dẫn đến trán bị thương. Nhìn những người dân phẫn nộ kia, trên gò má trắng bệch tràn đầy sát ý, trong mắt rực lên ngọn lửa độc ác, quát lớn: "Kẻ nào còn dám không nộp tiền, những người này chính là kết cục của các ngươi!" Bảy kỵ binh Tây Lăng thần điện mà áo giáp, thần tình lạnh lùng đứng dưới bậc đá đạo điện, từ trên cao nhìn xuống những người dân phẫn nộ nhưng không dám phản kháng. Trước ngựa của bọn họ, trong vũng máu là thi thể của hơn 10 người dân. So với những nơi tràn ngập giết chóc tàn khốc này, quận Thanh Hà có vẻ tương đối bình yên hơn nhiều. Rõ ràng nơi này còn rất nhiều người, đặc biệt là thanh niên hướng về cố đường. Tần giáo truyền bá trong bóng tối cực nhanh, nhưng ít nhất bề ngoài tỏ ra rất bình yên, hoặc là bởi vì Hoành Mục Lập Nhân và đại quân của gã đang ở đây. Điều này không có nghĩa là Hoành Mục Lập Nhân rất nhân từ, cũng không phải nói huyết tính của dân chúng quận Thanh Hà đã tan vỡ hoàn toàn trước hơn 10 vạn liên quân, mà là bởi vì giết chóc đã bắt đầu từ trước, máu đã chảy quá nhiều, cho nên mới có sự bình yên. Hàng vạn thợ mỏ bắt đầu phản kháng đầu tiên tại mỏ sắt bên bờ sông Phú Xuân đã bị giết rất nhiều. Tín đồ Tân giáo ở thành Dương Châu và ngoại ô cũng bị giết rất nhiều. Nói tóm lại, Hoành Mục Lập Nhân đã giết rất nhiều người. Hai bên quan đạo thẳng tắp từ ngoài thành Dương Châu thông về phía bắc, vốn trồng rất nhiều cây xanh, lúc này đang là tiết cuối xuân đầu hạ, lẽ ra phải xanh tươi mơn mởn, vui mắt người nhìn, nhưng lại không phải như vậy, bởi vì hầu như trên mỗi cây ven đường đều treo thi thể của một người phản kháng. Mùi hôi thối xông thẳng lên khiến cho lá xanh rụng lả tả, cảnh tượng trông cực kỳ kinh khủng. Hai bên bờ sông Phú Xuân cũng bị bao trùm bởi sự khủng bố. Giữa những cây cầu nhỏ có đường nét ưu mỹ, treo từng cái xác, máu tươi và thứ dịch thể khó diễn tả chảy xuống từ những đôi chân cứng đờ kia, rơi vào nước sông và nước suối. Dòng nước từng trong vắt vô cùng, nuôi dưỡng người Thanh Hà vô số năm, đã biến thành một màu đỏ ngầu, hôi thối nồng nặc đến cực điểm. Quận Thanh Hà xinh đẹp và yên bình đã biến thành bộ dạng như hiện tại. Thành Dương Châu từng náo nhiệt, người người ra đường chỉ dám đưa mắt nhìn nhau. Chết chóc áp lực, những quý nhân, các gia tộc lớn luôn nhớ mãi không quên cố quốc ngàn năm trước, một lòng muốn rời khỏi đường quốc. Nhìn cảnh tượng hiện tại, liệu có hối hận về quyết định từng đưa ra của mình hay không? Cho dù hối hận, bọn họ cũng đã không còn bất kỳ cách nào. Quận Thanh Hà hiện tại đã hoàn toàn bị kỵ binh Tây Lăng Thần Điện và quân đội Nam Tấn kiểm soát. Đặc biệt là khi Hoành Mục Lập Nhân thể hiện thủ đoạn sắc máu và thực lực hùng mạnh khó có thể tưởng tượng của mình, không ai dám có dị tâm. Một chiếc thần liễn chậm rãi đi qua con phố thẳng của Dương Châu Thành. Đến trước mặt Hồ Yên Tĩnh kia, tất cả những người nhìn thấy chiếc thần liễn này đều quỳ rạp xuống đất, bày tỏ sự kính sợ đối với Hạo Thiên. Trong những ngõ hẻm xa hơn một chút, càng nhiều người dùng tốc độ nhanh nhất đóng chặt cửa sổ, sợ bị ai nhìn thấy. Trong lớp màn che vạn trùng, Hoành Mục Lập Nhân thần tình yên tĩnh. Trên gò má non nớt mang theo vẻ ngây thơ, ngay cả khi gã nhìn thấy thi thể những tội nhân bị cọc gỗ xuyên qua người bên bờ hồ, cũng vẫn như vậy. Gã thực sự không để ý đến những hình ảnh đẫm máu này, bởi vì những hình ảnh này vốn dĩ là do gã một tay tạo ra mà. Gã cho rằng đã là con trai của Hạo Thiên, vậy thì sở hữu quyền lực thống trị hiệu lệnh thế giới này, bất kể là ai gan lớn dám làm trái ý gã, đều đáng phải chết. Gió hồ thổi nhẹ, màn che khẽ lay động. Hương hoa cực nhạt lẫn với mùi máu tanh cực nhạt xuyên qua màn che bay đến mũi của gã. Gã hít một hơi sâu, thần tình ngây thơ mà say sưa, cho nên trông rất tàn nhẫn. Hoặc là bởi vì gió hồ có chút se lạnh, hoặc là bởi vì hít quá sâu, gã bỗng nhiên ho khan. Trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên hai vệt hồng không bình thường, trông có vẻ hơi đau đớn. Lông mày của Hoành Mục Lập Nhân nhướng lên, không còn vẻ yên tĩnh vui vẻ. Dung mạo vặn vẹo, vô cùng phẫn nộ khi cúi đầu nhìn xuống lồng ngực. Gã tuy là con trai của Hạo Thiên, nhưng mà lúc này trên ngực lại găm bụng cái quân cờ màu đen, khiến gã cảm thấy rất ghê tởm. "Ta muốn giết các ngươi!" Hoành Mục Lập Nhân gầm nhẹ. Giọng nói của gã vang vọng, kỵ binh thần điện và hơn 10 vị hồng y thần quan kinh hãi quỳ xuống, không dám phát ra âm thanh nào. Hoành Mục Lập Nhân thực sự rất phẫn nộ. Trước đó gã vốn tưởng mình đã đến dưới chân thành Trường An, ai ngờ vẫn còn ở Thanh Hà quận. Dù có 10 vạn đại quân và kỵ binh thần điện, gã lại bị người đường chặn ở phía nam Thanh Hạp. Lại là Thanh Hạp, Hoành Mộc Lập Nhân từng tiếc nuối cảm thán, quân Mạch Cục Tây gã không bao giờ có thể thấy lại một người giữ Thanh Hạp, cũng bỏ lỡ cơ hội đánh bại quân Mạch mạnh nhất. Bây giờ quân Mạch ở Tây Hoang, đại sư huynh Dư Liêm, Trần Bì Bì, Ninh Khuyết đều không ở đây, vậy mà gã vẫn bị chặn lại. Phía bắc Thành Hạ quận, liên quân Tây Lăng Thần Điện và Trấn Nam quân của Đường Quốc đã giao chiến mấy chục ngày. Hoành Mộc đích thân ra tay, không ngờ trúng mai phục của thư viện, bị thương không nhẹ. Những lời cảm thán năm xưa nay như từng cái tát, khiến cho gã thấy trên mặt nóng rát, đau đớn vô cùng, đau đến sắp phát điên. Mấy con kiến hôi động huyền cảnh cũng có thể chặn được ta sao? Hoành Mộc Lập Nhân nhìn quân cờ đen, giữa mày vặn vẹo đầy vẻ chán ghét, giọng nói lạnh lẽo cực điểm. Gã hít một hơi sâu, cuồng phong nổi lên quanh thần liễn, một luồng sức mạnh không thuộc về nhân gian tràn vào cơ thể của gã. Tiếng phục vang lên, quân cờ đen găm trong ngực tức thì vỡ vụn. Gã mở mắt nhìn về phía Thanh Hạp, trong mắt chỉ có sát ý. Vết thương đã lành, đã đến lúc những người kia phải chết rồi. Từ khi Thanh Hạ quận phản loạn, Thanh Hạp trở thành quốc môn thực sự của Đường Quốc và thư viện, là nơi bắt buộc phải giữ trước đạo môn. Nhiều năm qua, người Đường nhờ đại trận của Hoàng Hạc Cháu Thủ thiết lập, không chỉ muốn phong tỏa Thanh Hạp mà còn muốn giết ra ngoài, thu hồi đất đai. Tuy nhiên, trước uy áp của liên quân Tây Lăng Thần Điện và Hoành Mộc Lập Nhân, Trấn Nam quân và Vũ Lâm quân đành mượn địa thế trấn giữ sâu trong Thanh Hạp, chặn địch ngoài quốc môn. Mấy chục ngày chiến đấu liên tục khiến cho quân Đường mệt mỏi, các binh sở trở nên yên tĩnh. Chỉ có một nơi đêm khuya vẫn rất náo nhiệt vì có người cãi nhau. Trước đây ta đã nói rồi, xếp về quyền nghệ ta chắc chắn là đệ nhất đương thời. Chưa đệ nè, ngươi sao có thể là đối thủ của ta chứ? Nhưng ngươi cứ không chịu nhận thua, kéo ta đánh cờ nhiều năm như vậy, không biết mệt hả? Sư huynh à, huynh nói những chuyện khác thì ta nhịn nha, nhưng mà chuyện này ta quyết không nhịn đâu. Rõ ràng những năm nay ta đánh 492 ván cờ, ta còn thắng huynh nhiều hơn một ván nữa, sao ta lại không phải là đối thủ của huynh chứ? Ván cờ năm đó là tam liên kiếp, sao có thể tính là ta thua chứ? Theo quy tắc mà ta học từ nhỏ, đó là ta thắng, tự nhiên là huynh thua thôi. Dù sao thủ đoạn trên bàn cờ ngươi cũng không bằng ta. Dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào mấy ngày trước Hoành Mộc lỡ xong vào kỳ trận, cuối cùng làm hắn bị thương là quân đen của ta cơ, chứ không phải là quân trắng của ngươi. Nếu không phải quân trắng của ta diệu đoạt thiên công, sao có thể dây không hắn chứ? Vậy mấy năm trước thì sao? Đừng quên, Hùng Sơn Mặt cuối cùng cũng là do ta chặn lại. Ta khinh, nếu không có tam sư tử, ngươi đã sớm tối đời rồi. Trong binh sở, Hứa Gia Luân chuyên tâm sát thuốc, mấy ngày nay nghe cãi nhau thật sự là phát ngán mà. Ngũ sư huynh của thư viện Tống Khiêm nhìn bác sư đệ đối diện phẫn nộ không kìm được, bên cạnh lại truyền đến hai giọng nói còn phẫn nộ hơn. Bác Cung Vị Ương giơ bàn cờ tay quấn đầy băng gạc, lớn tiếng la hét: Không có ta chặn đám kỵ binh thần điện kia, cái trận trách của các ngươi đã sớm bị xông sạch rồi, còn đâu dây khốn được Hoành Mộc. Còn có ta, ngươi không thể quên ta. Tây Môn Bất Hoạt cũng giơ bàn tay quấn băng lên, rồi nhìn Ngũ sư huynh và bác sư huynh, cười lạnh mà nói: Đừng quên, Thanh Hợp này chúng ta đã giữ lần thứ hai rồi. Xét về thứ bậc các ngươi ở trên, xét về công lao hả? Các ngươi đừng hòng chạy lên trước được. Lời này lập tức kích động lòng hiếu thắng của các sư huynh, trong binh sở lập tức ồn ào. Được rồi, đừng cãi nữa, uống thuốc trước đi. Vương Trị đi tới, ngăn bốn người tiếp tục ấu trĩ. Dưới ánh đèn, bốn người đều đang nằm ở trên giường, toàn thân quấn băng gạc, nạt mùi thuốc và máu, rõ ràng đã không còn sức tái chiến rồi. Uống xong cái thứ thảo dược khó ngửi, phòng yên tĩnh lại. Một lúc sau, Bắc Cung Vị Ương đột nhiên nói: Thập nhất nè, thuốc độc của ngươi có thể chặn được Hoành Mộc không vậy? Vương Trì lặng lẽ lắc đầu: Chưa từng nghe nói đại tu hành giả dược ngũ cảnh lại bị thuốc độc chết đó. Vẻ mặt Tống Khiêm có chút nhạt, cái nhạt của việc xem nhẹ sinh tử. Hoành Mộc đã vượt qua ngũ cảnh, nếu không phải hắn khinh địch, bốn người chúng ta liên thủ mượn tàn ý của trận pháp trong Thanh Hạp đánh lén một đòn, không ai có thể chặn được hắn rồi. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Sự náo nhiệt mấy ngày nay vốn đến từ sự đắc ý khi đã thương được cường giả vượt ngũ cảnh, nhưng mà vết thương của đối phương rồi sẽ lành, nếu mà gã quay lại, ai có thể chặn được để giữ quốc môn cho Đường Quốc nữa đây? Vương Trì nói: Tính ngày, chuyện ở phía Bắc chắc đã kết thúc rồi. Tê Môn Bất Hoạt nhíu mày nói: Tuy sư tỷ ban đầu kế hoạch như vậy, nhưng mà Kim Trướng Dương Đình mạnh mẽ biết bao, làm sao có thể bị đánh bại trong thời gian ngắn vậy chứ? Ta không ôm hy vọng đâu. Ta mặc kệ. Bắc Cung Vị Ương bực bội mà nói: Bốn tên tàn phế vô dụng, cộng thêm cái tên thập nhất Hoa Si này nữa, còn đánh cái rắm gì nữa chứ? Dương Đình Khuyết còn không đến, ta mặc kệ đó. Vương Trị không vui nói: Hoa Si là một nữ tử, sư huynh ngươi đừng nói bậy. Tề Môn bất hoặc cũng không vui. Sao có thể đổ hết mọi chuyện cho tiểu sư đệ chứ? Bác Cung Vĩ Ương kéo chăn trùm đầu, giọng ồm ồm. Ta cũng muốn đổ cho đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư tỷ nữa, nhưng họ phải đến chứ, dù sao ta cũng không đánh lại con nhỏ Hoành Mộc kia. Ngọn đèn dầu mờ đi, dù đã dùng hết thủ đoạn, họ cũng chỉ làm Hoành Mộc bị thương. Cứ nghĩ đến cảnh Hoành Mộc mượn sức mạnh hùng vĩ phá trận thoát ra, họ lại bất giác lo lắng bất an, lòng sinh ra sợ hãi. Hứa Gia Luân bưng lượt thuốc thứ hai đến bên giường. Bác Cung Vĩ Ương vén chăn lên, bực bội mà nói. Ngày nào cũng uống thuốc, có tác dụng gì chứ? Không uống thuốc, chẳng lẽ lại có tác dụng sao? Hứa Gia Luân nhìn gã nghiêm túc nói. Thiếu gia đã nói, nếu làm thế nào cũng vô dụng, vậy ngươi làm hay không làm đây? Đương nhiên vẫn phải làm rồi, vì chỉ có làm mới có khả năng, không làm thì không có khả năng. Căn phòng yên tĩnh lại, bầu không khí ngột ngạt tuyệt vọng phai nhạt đi rất nhiều. Bác Cung Vị Ương khó khăn ngồi dậy uống ực bạc thuốc. Tống Khiêm và ba người kia cũng nhanh chóng uống cạn. Dù không đánh lại Hoành Mộc, họ cũng phải hồi phục sức lực để đối phương phải tốn thêm công sức. Sáng sớm, một kỵ sĩ từ phía bắc tiến vào thanh hạp. Ngựa đen, người mặc áo đen, chính là Ninh Khuyết. Trải qua chuyến đi ngàn dặm từ Vị Thành đi qua nhà Dương Nhị Hỷ, ngày đêm không nghỉ, hắn lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng cực kỳ tinh anh. Nhìn Hắc Mã Phi Phàm cùng thiết tiễn, thiết đao trên người hắn, Quân Đường rất nhanh đoán ra thân phận của hắn. Từ hai bên hẻm núi, tiếng bàn tán dần biến thành tiếng reo hò phấn khích của mấy vạn Vũ Lâm quân và Trấn Nam quân. Thập Tam tiên sinh cuối cùng đã đến. Ninh Khuyết ngẩng đầu cười vẫy tay chào, khiến tiếng hoan hô vang lên càng thêm vang dội. Đến cửa ra thành hạp, Ninh Khuyết kéo cương dừng lại, nhìn ra cánh đồng Thanh Hà quận, khắp nơi là vết máu sẫm màu và vách đá chỉ chít vết tên. Đây chính là chiến trường quyết định an nguy của Trường An. Ninh Khuyết nhìn ra ngoài hẻm, không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh hắn, Vương Cảnh Lược xuất hiện từ lúc nào, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, sát ý không hề che giấu. Nhất định phải giết chết Hoành Mộc. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói. Đương nhiên. Nhìn Vương Cảnh Lược gầy như cành cây khô, Ninh Khuyết bất ngờ hỏi. Người đã phá ngưỡng cửa Tri Mệnh Cảnh, tại sao lại như vậy vậy? Sắc mặt của Vương Cảnh Lược trở nên khó coi khi nghĩ đến cuộc tàn sát trong Thanh Hào quận đêm đó, bi thương mà nói. Bi thương khiến người ta trưởng thành, cũng khiến người ta sợ hãi. Người đang sợ hãi hả? Đúng vậy. Người chưa từng đối mặt với Hoành Mộc, không biết hắn mạnh đến mức nào đâu. Ta biết nên ta rất sợ. Vậy mà ngươi muốn ta giết hắn hả? Hắn tuy mạnh, nhưng ta có thể giúp ngươi xác định phương vị của hắn, giống như chúng ta đã từng nói rồi. Đến lúc đó ngươi cứ bắn thôi, một mũi tiễn không bắn chết thì bắn thêm mấy tiễn nữa. Vậy thì ngươi sẽ chết đó. Ta không sợ chết đâu. Năm đó ở thành Trường An, khi Nhan Sắc đại sư giết ra Đạo Tĩnh tự phụ kia, ta đã nên chết rồi. Năm đó Hùng Sơn Mặc giết chết Hứa Thế đại tướng quân, ta cũng nên chết rồi. Đêm đó cả Thanh Hạ quận bị tắm máu, ta đáng lẽ phải chết rồi. Chỉ cần có thể giết chết được hắn, ta có thể chết vô số lần. Vương Cảnh Lược nhìn về phía nam. Ninh Khuyết im lặng một lúc rồi nói. Hắn không đáng để ngươi đi chết đâu. Hắn để Hắc Mã tự đi nghỉ ngơi rồi theo Vương Cảnh Lược vào binh sở. Chưa kịp thỉnh an năm vị sư huynh đã bị một tràng khóc lóc thảm thiết ập vào mặt rồi. Bắc Cung Vị Ương run rẩy chỉ vào hắn, bi thương phẫn nộ khóc lớn. Sao bây giờ ngươi mới đến chứ? Thấy huynh ấy khóc lớn mà không có nước mắt tự nhiên là khóc giả rồi. Ninh Khuyết bực mình nói. Ta cưỡi ngựa đến mông sắp dở làm đôi rồi nè, còn chi chưa đủ nhanh nữa hả? Bắc Cung Vị Ương bực bội chỉ trích. Những kẻ biết đánh nhau các ngươi cứ ở phía bắc phía tây mà chơi, điều quan trọng nhất là lại ném cho mấy dân nhân nhã nhặn chúng ta, thật là quá vô sĩ mà. Dù sao ta cũng không quan tâm nữa, chúng ta đã chịu thiệt thòi lớn rồi, ngươi phải báo thù cho chúng ta đi. Ninh Khuyết nhìn các sư huynh trọng thương, bất đắc dĩ mà nói. Huynh nói báo thù sao đây? Ngũ sư huynh Tống Khiêm lạnh lùng nói. Tự nhiên phải giết hắn rồi. Lát chú thích nha. Ở đoạn mấy cái nhân vật phụ này thật sự mà Lát không nhớ nổi giọng, do đó mà Lát giả hơi lộn xộn tí xíu, mọi người thông cảm nha. Tiếp tục. Ninh Khuyết không hiểu hỏi. Trung quân tình kỷ yếu ta nhận được nói, các sư huynh trên chiến trường tỏa sáng rực rỡ, thành công đánh trọng thương Hoành Mộc, sao cảm giác như các huynh chịu thiệt vậy? Bác Cung Vị Ương bực bội mà nói. Trận pháp và kế sách đều là ngươi và tam sư tỷ thiết kế mà, chẳng lẽ ngươi không rõ chi tiết sao? Vậy mà vẫn không giết được hắn, chúng ta ngược lại bị đánh thành cái đầu heo à. Nhìn thế nào cũng là làm mất mặt thư viện, đương nhiên là chịu thiệt thòi lớn rồi. Tiểu sư đệ ngươi nhất định phải lấy lại thể diện này. Ninh Khuyết uống cạn canh sâm Vương Trị đưa, lau mặt rồi hỏi. Lúc nãy Dương Cảnh Lược nói muốn giết hắn, bây giờ các sư huynh nói cũng muốn giết hắn nữa. Giết hắn tự nhiên là phải giết rồi, chỉ là hà cớ gì phải canh cánh trong lòng vậy thôi. Hơn nữa giết thì cứ giết thôi, lại nói hắn cực kỳ khó giết. Các người rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Bác Cung Vị Ương khen. Tuy giận gieo cực kỳ vô vị, nhưng mà chung quy vẫn đang gieo giận. Ninh Khuyết không để ý đến gã, nói: Trần Chi khiến người khác diệt uy phong nhà mình, các người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Nói thẳng được không vậy? Mọi người nhìn về phía Tống Khiêm, gã nghiêm nghị nói: Nói những điều này là muốn người cẩn thận một chút. Hoành Mộc quá mạnh, có lẽ chúng ta nên phòng thủ một thời gian. Thanh Hạp tự nhiên dễ giữ, cộng thêm trận pháp và thuốc độc của chúng ta chắc chắn có thể cầm cự đến khi sư huynh đến. Mà sư tỷ đâu rồi? Tỷ ấy bị thương chút rồi, cần dưỡng thương một thời gian. Còn việc phòng thủ ta không đồng ý đâu. Kế hoạch ban đầu không phải vậy. Sư tỷ cũng không đồng ý nữa. Kim Trướng Dương Đình quả nhiên mạnh mẽ mà. Sư tỷ quả nhiên chẳng bị thương. Nếu mà nàng cùng ngươi đến, ta tuyệt đối không có bất kỳ dị nghị nào. Nên công Dương Châu thì cứ công, nhưng bây giờ không được rồi. Tại sao không được chứ? Chung quy vẫn phải Nam Hạ mà. Bắc Cung Vị Ương vỗ tay cười nói: Ta đã nói là tiểu sư đệ không đồng ý mà, cuối cùng vẫn phải giải quyết cái vấn đề làm sao giết Hoành Mộc. Ta chưa bao giờ phản đối điểm này đâu. Tống Khiêm mới nói: Mấu chốt là giết thế nào. Bây giờ xem ra phương pháp chắc chắn và an toàn nhất tự nhiên là dùng Nguyên Thập Tam Tiễn để Dương Cảnh Lược làm mồi nhử rồi. Vương Cảnh Lược tiến lên một bước, mặt mỉm cười. Tống Khiêm đi đến trước mặt Ninh Khuyết nói: Nếu Dương Cảnh Lược vẫn không được, vậy thì đến lượt bốn người chúng ta lên, dùng trận pháp ép cảnh giới của hắn ra. Từ lúc nãy tới giờ, các huynh cứ nói là Hoành Mộc lợi hại thế này, lợi hại thế kia. Chính là muốn thuyết phục ta chấp nhận sự sắp xếp của các huynh đó hả? Tống Khiêm mà không đổi sắc mà nói: Hoành Mộc vốn dĩ lợi hại, sự sắp xếp của chúng ta khá là không tệ mà. Thấy không khí trầm lắng ngột ngạt, Bắc Cung Vị Ương lại khen: Dòng nợ gieo cũng cực chuẩn à. Đinh Khuyết trực tiếp nói: Ta không đồng ý đâu. Tống Khiêm và các sư huynh đệ thở dài: Chính là do ngươi không đồng ý nên mới diễn dở kịch này. Sao ngươi lại không hiểu lòng chúng ta vậy chứ? Ninh Khuyết trừng mắt nhìn Bắc Cung nói: Ta không quan tâm có gieo giận hay không, không đồng ý chính là không đồng ý thôi. Ta không đồng ý phòng thủ, cũng không đồng ý dùng mạng các huynh đi đổi lấy mạng của Hình Mộc đâu. Hắn nhìn Vương Cảnh Lược: Lúc nãy đã nói rồi, hắn không xứng đâu. Vậy làm sao giết Hoành Mộc được đây? Làm sao để giết chết một người hả? Đương nhiên là giết chết hắn rồi. Hắn đã vượt qua ngũ cảnh rồi. Ta biết người giỏi chiến đấu, nhưng mà khoảng cách giữa các cảnh giới làm sao mà bù đắp được chứ? Quan chủ đã vào thanh tịnh. Ngàn năm qua chỉ có lão sư và sư thúc mạnh hơn hắn. Nhưng đại sư huynh và tam sư tỷ liên thủ là có thể chiến với hắn rồi. Ta có thể dùng Trường An Thành chém hắn đến bất tỉnh nhân sự nữa. Liên sinh ở ngay ngưỡng cửa ngũ cảnh, cảnh giới cao diệu khó lường. Ta cùng Sơn Sơn, Diệp Hồng Ngư, một Tri Mệnh sơ cảnh, một Động Huyền thượng cảnh, một Động Huyền sơ cảnh, lại có thể phá được cục của hắn nữa, biến thành một nắm tro cốt nữa. Tu hành giả bị người thường chém thành thịt băm, cao thủ bị kẻ yếu đánh rơi xuống trần ai. Ta một tiễn bắn Long Khánh thành kẻ ngốc. Còn lão sư, ông ta đến Thần Quốc cùng Hạo Thiên đánh đến tận bây giờ đó cũng chưa thua mà. Chuyện chiến đấu này có liên quan tới cảnh giới, nhưng cũng không liên quan. Khoảng cách giữa các cảnh giới thực sự cần phải bù đắp hay sao chứ? Ta không cho là vậy đâu. Hoành Mộc chắc cũng không cho là vậy đâu. Ninh Khuyết vẻ mặt bình tĩnh, kiên định nói xong liền đi ra ngoài. Bắc Cung Vị Ương giọng điệu trầm trọng nói: Tiểu sư đệ hôm nay cũng rất kỳ lạ. Trước đây hắn muốn làm gì luôn là làm rồi mới nói, khi nào lại như ngày hôm nay nói nhiều như vậy trước chứ? Tống Khiêm mới trầm ngâm: Tiểu sư đệ đang giải thích với chúng ta, càng là giải thích với chính mình. Xem ra đối mặt với Hoành Mộc, hắn cũng không có bao nhiêu tự tin rồi. Binh sở lập tức chìm vào yên tĩnh. Vương Cảnh Lược đi theo Ninh Khuyết ra ngoài trướng, không nhịn được mà hỏi: Người có phải rất không tự tin không vậy? Tự tin cái gì? Tự tin chiến thắng Hoành Mộc. Những lời đó là nói cho các sư huynh nghe. Ta không muốn họ và ngươi đi làm những chuyện ngốc đó đâu. Hy sinh không có nghĩa là ngu ngốc. Hy sinh vô ích chính là ngu ngốc đó. Vậy ngươi chuẩn bị thắng Hoành Mộc thế nào đây chứ? Giết hắn, tự nhiên là thắng hắn rồi. Giết thế nào đây? Ngươi muốn biết hả? Vương Cảnh Lược gật đầu, vẻ mặt rất kiên định. Đinh Khuyết quay người rời đi, để lại một câu: Đợi ta giết chết hắn rồi, ngươi sẽ biết giết thế nào thôi. Bất chấp sự kiên trì của Tống Khiêm, Vương Cảnh Lược và các tướng lĩnh, Đinh Khuyết vẫn nhất quyết phản đối kế hoạch hy sinh, cuối cùng tất cả đều phải nghe theo lệnh của hắn. Quân Đường xuất Thanh Hạp tiến về cánh đồng phía bắc Thanh Hà quận. Tin Kim Trướng Vương Định bị tiêu diệt lan truyền, khiến sĩ khí đại chấn. Đặt chân lên cái mảnh đất từng thuộc về mình, ai nấy đều thấy trong lòng tráng khoát khoan khoái. Bốn vạn kỵ binh cùng bộ binh của Trấn Nam quân và Vũ Lâm quân ào ạt nam hạ. Dọc đường họ nhanh chóng quét sạch mọi đội vũ trang của các thế gia ẩn náu. Nhưng mà niềm vui chiến thắng nhanh chóng vụt tắt. Khắp nơi đều là người chết, hàng ngàn thi thể bị treo cổ trên cây, trên cầu, ở cổng vườn, có xác đã thối rữa, có người chết vẫn trợn trừng mắt. Quê hương phía nam yên bình nay biến thành nấm mộ khổng lồ. Dọc đường nam hạ mấy trăm dặm, vẻ mặt quân đường vô cùng ngưng trọng, bước chân ngày càng vội vã. Họ biết những người chết treo chính là đồng bào của mình. Quân đường hành quân trong im lặng, không dừng lại gỡ xác hay là mặc niệm gì, vì họ biết cách duy nhất để an ủi người đã khuất là lấy lại cái vùng đất này từ tay Lăng Thần Điện và Nam Tấn. Một buổi sớm, quân đường xuất hiện dưới chân Dương Châu Thành. Binh khí tuốt vỏ mang theo luồng sát khí, ập thẳng vào tòa cổ thành. Trong Dương Châu Thành một mảnh hoảng loạn, các thế gia và Tây Lăng Thần Điện không ngờ quân đường lại đến nhanh như vậy. Vì Dương Châu là đại thành kiên cố, các tướng lĩnh khống chế cảm xúc binh lính, hạ lệnh đóng trại cách thành Bắc 10 dặm. Một binh sĩ đang đóng cọc chực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái cổng thành Dương Châu từ từ mở ra. Kỵ binh đen nghịch như thủy triều ào ạt tràn ra. Chỉ là hơi ồn ào một chút, đường quân liền nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Cắm cọc dựng trại, trận thế dần dần hình thành. Từ tướng quân đến binh lính đều rất rõ ràng, liên quân của đạo môn xuất thành là để phối hợp phòng thủ, chứ không dám nhân lúc đường quân chưa đứng vững mà tấn công. Đường quân vẫn tự tin, nhưng sự cảnh giác không giảm đi mấy phần. Trong Dương Châu Thành truyền đến quân tình chi tiết. Tây Lăng Thần Điện đã bổ sung rất nhiều thần quan vào liên quân. Cao thủ thiên khu xứ cùng trận sư đường quân có thể triệt tiêu thần thuật của họ, nhưng ai có thể ngăn cản Hoành Mục Lập Nhân? Vị đại thần quan Tây Lăng trẻ tuổi mang đầy truyền kỳ kia đã khỏi hẳn vết thương, siêu cấp cường giả cấp bậc như gã hoàn toàn có đủ năng lực quyết định thắng bại của cuộc chiến tranh. Chỉ cần gã dẫn kỵ binh thần điện càn quét tu hành giả và trận sư, đường quân làm sao mà địch nổi chứ? Hôm nay đường quân áp sát, các gia chủ môn phiệt và tướng lĩnh Nam Tấn ở trên tường thành Dương Châu vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh. Hành quân bày trận có trật tự, bọn họ rất hiểu, chỉ cần Hoành Mục Lập Nhân còn ở đó, Dương Châu vĩnh viễn sẽ không thất thủ. Trước trung quân trướng, mấy chục kỵ binh nhìn về hướng Dương Châu Thành, thực tế họ đều đang nhìn Ninh Khuyết, bởi mấu chốt của cuộc chiến nằm ở thắng bại giữa hắn và Hoành Mục Lập Nhân. Không ai tin Ninh Khuyết có thể giết chết Hoành Mục Lập Nhân, người được xem là con trai của Hạo Thiên, mọi người chỉ hy vọng Ninh Khuyết có thể chiến thắng, hoặc chí ít là cầm chân được hắn, không để hắn ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Ninh Khuyết dường như không nhận ra ánh mắt của mọi người, hắn lẳng lặng nhìn Dương Châu Thành. Trên cánh đồng hoang vu đầy cỏ dại và hoa dại ngoại thành, thi thể của tín đồ tôn giáo và những người hướng về đại đường không bị treo lên, có lẽ vì Hoành Mục Lập Nhân không muốn hổng tầm nhìn ngắm cảnh. Ninh Khuyết nhìn những bông hoa nở rộ trong làn khói nhẹ giữa cuối xuân đầu hạ, hắn chợt nhớ tới một câu nói: "Yên hoa tâm nguyệt hạ Dương Châu." Tống Khiêm và những người khác bị Hoành Mục đã thương quá nặng, đang lưu lại Thanh Hạp dưỡng thương. Đi theo Ninh Khuyết hôm nay chỉ có một đệ tử thư viện là Vương Trị. Vương Trị lắc đầu, nói: "Thời kỳ hoa nở rộ đã là tháng 5 rồi." Ninh Khuyết nhớ tới lúc rời Trường An tuyết vẫn đang rơi, không khỏi cảm khái mà nói: "Làm gì có tinh lực để nhớ những chuyện này chứ?" Thời gian vốn là thứ quan trọng nhất, chỉ là hắn lên Bắc xuống Nam phải giết nhiều kẻ khó giết, phải quyết định nhiều chuyện khó khăn, những thứ đó dường như quan trọng hơn thời gian. "Thập Nhất sư huynh à, thầy đi trước một bước nha." Ninh Khuyết nói với Vương Trị. Vương Trị có chút lo lắng nhìn hắn mà nói: "Nếu không được đừng có cậy mạnh nha." Ninh Khuyết cười cười nhẹ nhàng nhấc dây cương, để hắc mã chậm rãi cất vó đạp lên cánh đồng hoang hướng về phía Dương Châu Thành. Một kỵ binh đến dưới Dương Châu Thành kéo theo mấy mũi tên lác đác. Để hắc mã nhìn kẻ địch trên tường thành, thân tình rất vô vị. Ninh Khuyết cũng không tránh, mặc cho những mũi tên rơi xuống trước mặt. Có người nhận ra con ngựa đen thượng tuấn và nam tử mặc viện phục màu đen, lập tức hoảng hốt luống cuống lớn tiếng hét la: "Ninh Khuyết, thập tam tiên sinh, thương diễn đến rồi!" Trên đồ thành Dương Châu lập tức xôn xao, bóng người lay động cùng âm thanh khiến cho sắc va chạm ầm ĩ. Những thượng quan mặc áo đỏ vốn kiêu ngạo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, chói tai hét lên: "Mau mau báo cho thần tọa!" Đổng Vi, tướng lĩnh chủ soái nam tướng thay Bạch Hải Hưng, ngày thường biểu hiện cực kỳ trầm ổn tự tin, lúc này đã trốn ra sau ba lớp khiên. Nhìn cây thiết cung trên vai của Ninh Khuyết, thân thể gã run rẩy khó kiềm chế, giọng nói cũng run lẩy bẩy: "Thập tam tiên sinh, chờ thêm chút nữa, thần tọa đại nhân lập tức sẽ đến thôi." Tin tức Ninh Khuyết đến dưới thành nhanh chóng truyền đến tai của Hành Mộc Lập Nhân. Trên khuôn mặt ngây thơ của gã lộ ra nụ cười chân thành, có chút vui mừng, nói: "Cuối cùng vẫn là đến rồi." Một gã thượng quan báo cáo quân tình kim trướng Vương Đình sụp đổ, cùng chiến tích một tiễn phong vạn kỵ của Ninh Khuyết, rung rẩy thỉnh cựu thần tọa đại nhân ngàn vạn lần không thể khinh địch. Hoành Mộc Lập Nhân nở nụ cười, tỏ ra rất ngây thơ, rất tàn nhẫn, rất hài lòng, lẩm bẩm mà nói: "Cường đại hơn nữa thì sao chứ, hắn chung quy chỉ là một phàm nhân thôi, mà ta lại là thần tử chân chính mà." Gã cho rằng mình mới là thần tử Tây Lăng chân chính, Long Khánh căn bản là không có tư cách đánh đồng. "Ninh Khuyết, ta sẽ ra ngoài thành gặp ngươi." Giọng nói non nớt của gã ngưng kết thành chùm xé gió bay vút đi, nổ vang trên bầu trời Dương Châu Thành như sấm mùa xuân. Binh lính ở trên tường thành chấn động suýt ngất xỉu, nhưng mà khi tỉnh lại liền bộc lộ thần tình hân hoan cổ vũ. Cảnh giới thiên uy như vậy, thập tam tiên sinh làm sao có thể là đối thủ? Ninh Khuyết hơi cúi đầu, thần tình yên tĩnh. Đại Hắc Mã nhai một đóa hoa dại nhổ ra vị không ngon, hoàn toàn phớt lờ tiếng sấm kia. "Ra ngoài thành gặp ta hả?" Ninh Khuyết ngưỡng đầu nhìn về phía thành mà nói: "Ta là chủ nhân nơi này, ta muốn gặp ngươi thế nào thì gặp ngươi thế đó mà thôi." Nói xong hắn lấy ra một cái nắm viên thuốc do Vương Trị chế tạo nhét vào trong miệng Đại Hắc Mã. Đại Hắc Mã nhăn nhó mà nuốt vì mùi vị tồi tệ, vội nhai cỏ xanh để át đi. Ninh Khuyết cũng tự đút cho mình một nắm, vuốt ve bờm ngựa rồi nói: "Ngươi xuất thân từ trấn Nam Quân, được ta chọn trúng bên ngoài thư viện, mới rời khỏi mục trường của quân bộ. Nhìn thế nào á, ngươi cũng nên được tính là một con chiến mã đó." Đại Hắc Mã gật đầu tán thành. Hắn nói: "Ta và ngươi đã đi qua rất nhiều nơi rồi, chiến đấu với rất nhiều kẻ địch, nhưng thực tế chúng ta chưa bao giờ lên một chiến trường chân chính cả. Ta xuất thân từ kỵ binh, ngươi xuất thân từ chiến mã, chẳng lẽ không cảm thấy tiếc nuối sao?" Đại Hắc Mã cảm nhận được thuốc phát huy công hiệu, máu trong cơ thể nóng lên rực rỡ, hơi thở trở nên thô và gấp gáp. Nó nhớ lại cảm giác nhiệt huyết năm xưa ở tả trướng Vương Đình khi nhìn thấy một con ngựa cái trắng toát kia. Ninh Khuyết tháo thiết cung xuống, kéo căng đến trăng rằm, nhắm thẳng về Dương Châu. Hành động này lập tức gây ra vô số tiếng la hét hoảng sợ. Chư hầu và tướng lĩnh ôm đầu ngồi thụp xuống như cỏ rạp trong bão. Đám kỵ binh trước cổng thành hoảng loạn tránh tản ra, để lại một khoảng không trống rỗng. Ninh Khuyết buông dây cung, nhưng đó chỉ là một mũi tên lông chim bình thường. Mũi tên cắm ngập vào cổng thành Dương Châu dày cộp, kịch liệt chấn động tạo ra âm thanh ông ông trầm muộn. Dưới sức rung tốc độ cao, cánh cổng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngay khoảnh khắc đó, Ninh Khuyết động. Một tiếng hí man rợ xé rách bầu trời. Đại Hắc Mã hung hăng đạp mạnh móng sao xuống mặt đất, chấn động lên cái luồng mưa bùn và khối bụi mù mịt. Trong nháy mắt, nó đã vọt đi ngoài trăm trượng. Một gã thống lĩnh kỵ binh Tây Lăng bảo quát vung đao đánh chặn. Ninh Khuyết không thèm nhìn. Gã thống lĩnh lập tức bị hút bay lên trời, máu tuôn xối xả. Một gã kiếm sư Nam Tấn định xuất kiếm, nhưng Đại Hắc Mã lao đến quá nhanh, nhanh hơn kiếm của gã vô số lần. Kiếm vừa rút liền bị hút ngược lại, thân thể gã kiếm sư đứt đoạn từ giữa. Mang theo khối bụi cuồng bạo, Đại Hắc Mã lao thẳng vào 10 vạn kỵ binh lẫm nhiên không sợ. Vô số bóng người bị hút bay, áo giáp mấp méo, đao kiếm gãy vụn. Kỵ binh liên quân liền tổ chức đội hình phòng sự, chỉ những đạo trường mâu tẩm kịch độc về phía trước. Ninh Khuyết nhìn mãi mũi tên đang chấn động trên cổng thành, nói: "Khởi!" Đại Hắc Mã hí vang, nhảy vọt lên cao mấy trượng, cách không. Ninh Khuyết tung một quyền oanh trúng đuôi mũi tên, cổng thành tức khắc nứt nẻ như mạng nhện rồi ầm ầm sụp đổ. Đại Hắc Mã nhẹ nhàng rơi xuống, xuyên qua đống tàn tích, đã vào Dương Châu rồi. Vô số đôi mắt sững sờ nhìn Đại Hắc Mã tựa tia chớp xé toạc doanh trại, tiến thẳng vào Dương Châu. Rất nhiều oan hùng chết không nhắm mắt trên cầu, trên cây lúc này nhìn thấy Ninh Khuyết, rốt cuộc cũng mãn nguyện mà khép mi. Dọc theo con đường thẳng tắp trong thành, tiếng vó ngựa chậm lại lộc cộc. Ninh Khuyết đến để đưa ra câu trả lời cho những người chết ở Thanh Hà quận. Cách đó mấy trăm trượng, trên cổ thần liễn khổng lồ lờ mờ lộ ra dung nhan đại thần quan trẻ tuổi, vẫn bình tĩnh mang nụ cười ngây thơ tàn nhẫn. "Gấp gáp như vậy, nhìn như phong lôi không thể cản, ta lại cảm thấy là mất đi phong độ của thư viện đó." Hoành Mộc Lập Nhân nhìn hắn mà nói. Ninh Khuyết xoay người xuống ngựa, tay phải nắm lấy chuôi đao, chậm rãi đi về phía thường liễm. "Theo phong cách chiến đấu của ngươi, xưa nay sẽ không cho đối thủ thời gian chuẩn bị quá dài. Ngàn bước này rốt cuộc là để lại cho ai chứ? Để lại cho chính ngươi sao? Xem ra ngươi cũng rất rõ ràng trận chiến đấu này sẽ phát triển như thế nào ha." Hoành Mộc Lập Nhân cười đắc ý. "Trên hoang nguyên, ngươi dễ dàng chiến thắng A Đã, cũng không nằm ngoài dự đoán. Đáng tiếc là những thứ này đối với ta đều không có ý nghĩa đâu." Khi Ninh Khuyết tiến gần hơn, nụ cười của Hành Mộc Lập Nhân thu lại, lệ khí lóe lên, gã lạnh lùng nói: Phù sư đồng cảnh vô địch hả? Cho dù như vậy thì đã sao? Ngươi hẳn lại rất rõ ràng, ta đã sớm vượt qua ngưỡng cửa của ngũ cảnh kia rồi. Ngươi làm sao có thể thắng được ta chứ? Đinh Khuyết vẫn trầm mặt đi tới. Thần tình của Hành Mộc trở nên ngưng trọng, thẳng lưng nghiêm túc mà nói. Đương nhiên, ta thừa nhận ngươi cũng đã đủ cường đại. Trận chiến ngày hôm nay, bất luận ai thắng ai thua, giống như trận chiến Thanh Hạp năm xưa vậy. Đều tất nhiên sẽ làm chấn động cả nhân gian này, tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách. Cho nên ta rất cảm kích sự xuất hiện của ngươi. Đinh Khuyết từ đầu đến cuối không đáp gì, khiến cho Hành Mộc bắt đầu phẫn nộ vì bị phớt lờ. Ngươi rất tự tin có thể chiến thắng ta sao? Không có. Đinh Quyết rút cuộc mở lời, bình tĩnh mà nói. Trước khi mỗi trận chiến đấu bắt đầu, ta chưa bao giờ có nắm chắc tuyệt đối chiến thắng đối phương. Cho dù đối thủ là một đứa trẻ sơ sinh, loại tâm thái này chỉ có ta và loại người như Diệp Hồng Ngư mới hiểu thôi. Cho nên người vĩnh viễn sẽ không chiến thắng được cái loại người như chúng ta đâu. Hoành Mục Lập Nhân chầm chầm nhìn hắn. Vậy thì loại người như các ngươi có biết mình chiến đấu vì cái gì hay không? Hoành Mộc đứng dậy, mang lụa tung bay lộ ra bộ thanh y tĩnh tại, gã kiêu ngạo tuyên bố. Ta là con trai của Hạo Thiên, ta sâu sắc yêu thương nhân gian này. Ta là vì nhân gian này mà chiến đấu, vì Hạo Thiên mà chiến đấu, cho nên ta tất nhiên sẽ giành được thắng lợi vĩnh hằng. Ninh Khuyết buông chui đau, xắn tay áo mà nói. Ta tuy không thích sự trùng hợp này, nhưng phải thừa nhận ta cũng luôn là vì nàng mà chiến đấu đó. Lời vừa dứt, hắn xé rách vạn lớp màn lụa, phá liễn mà vào. Xuất hiện ngay trước mặt của Hoành Mộc Lập Nhân. Đường phố vỡ vụn, gió lốc thét gào. Hắn dùng sức mạnh và tốc độ cuồng bão nhất vứt bỏ đao, trực tiếp vung nắm đấm như tảng đá oanh tới, muốn mượn kinh nghiệm chiến đấu phong phú để áp đảo thiếu niên đạo môn này. Nắm đấm nổ vang đầu đường, nhưng Hoành Mộc Lập Nhân chỉ nhìn xuống ngực mình, khóe môi trào phúng. Cơ thể của gã được một lớp thanh quang mỏng manh bao phủ, hai tay của gã dâng lên trời, ngọn lửa thần huy thuần khiết bốc cháy, sức mạnh bàn bạc từ vùng trời giáng xuống. Gã đã kịp thiên khải. Tốc độ thiên khải của Hoành Mộc đã vượt qua Vệ Quang Minh và Hùng Sơn Mạc, khiến Đinh Khuyết không khỏi ngỡ ngàng. Hay là ngươi thử đạo phụ kia đi. Hoành Mộc Lập Nhân cười như không cười nhìn Ninh Khuyết, ý mỉa mai Ninh Khuyết không thể lặp lại kỳ tích ở thành Trường An khi những người dân đại đường nơi đây đã bị giết sạch. Ninh Khuyết biết sư tỷ không đến, người đánh gục Hoành Mộc chỉ có thể là hắn, nhưng không có Tang Tang, không có Trường An, hắn làm thế nào thắng nổi một kẻ thiên khải đây? Khoảnh khắc đó, Đinh Khuyết buông lỏng nắm đấm đang kẹt trên ngực của Hoành Mộc. Trong lòng bàn tay hắn hiện ra một giọt chất lỏng trong suốt, đón gió biến thành một điểm khí, một điểm hạo nhiên khí. Điểm khí này bốc cháy mãnh liệt, không khác gì hạo thiên thần huy của Hoành Mộc. Bớp một tiếng, Đinh Khuyết lật tay vỗ thẳng điểm khí đó vào lồng ngực của Hoành Mộc. Lớp thanh quang phòng ngự lầm tưởng hạo nhiên khí là thần huy hoàn toàn không cản lại. Phương pháp của Đinh Khuyết cực kỳ điên rồ, nếu thiên khải lại rót sức mạnh vào cơ thể của giới hạn, thì hắn sẽ bồi thêm hạo nhiên khí khổng lồ tương đương thần huy để khiến đối phương nổ tung vì quá tải. Một điểm hạo thiên khí kia chính là tu vi ngày đêm khổ tu vô hạn quán. Sắc mặt Đinh Khuyết lập tức tái nhợt, trong khi đó mặt của Hoành Mộc Lập Nhân trắng toát như ngọc thạch, đồng tử đen kịch tràn ngập sự thống khổ thần thánh. Thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt, mây bay hỗn loạn, thần liễn hóa thành tro bụi, một cơn bão khủng bố giáng xuống khiến thế giới u ám. Tiếng gió rít thê lương, nhà cửa xung quanh hết thảy đều biến thành phế tích, khối bụi dần tan. Hoành Mộc đứng lảo đảo, thân bào rách nát tỏa ra hơi nóng hanh khô, nhưng vẫn chưa ngã. Nhân loại ngu xuẩn, đây chính là phương pháp mà ngươi nghĩ ra để giết chết ta đó hả? Thần huy là sức mạnh vô hạn, gấp đôi của vô hạn vẫn là vô hạn, làm sao có thể tràn đê được? Nói xong, gã tung một quyền rực lửa đánh về phía Ninh Khuyết. Bành một tiếng, Ninh Khuyết bay ngược đi, phá hủy cả nửa dãy phố. Yên tĩnh bao trùm. Nhưng từ đống đổ nát, âm thanh gạch ngói vang lên, Ninh Khuyết từ từ đứng dậy, cả người đầy máu, xương gãy vô số, ngực nứt toạc, lộ ra cả nhịp tim, nhưng mà hắn vẫn đứng cực vững. Xem ra những phương pháp trong câu chuyện kia quả thực là không được rồi. Vậy ta đành phải thử phương pháp mới học vậy, hoặc giả cũng không dễ dùng, nhưng cũng có khả năng dễ dùng. Ninh Khuyết lau máu trên mặt, bình tĩnh mà nói. Hết tập 197 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.